ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Nhiếp Uyên rút về cánh tay sau vốn định một quyền hồ trên mặt hắn. Kết quả nhìn cặp kia nước mắt lưng tròng mắt đào hoa. Thế nhưng Mạc Danh có chút không hạ thủ được, hắn khẽ cắn môi, đem cái này vi diệu cảm giác phân loại ví. Tính, hắn không khi dễ nhược trí. Kỳ Vô Hoan nhìn đến nam nhân hát thành than mạt, càng thêm xác định, này không phải đang nằm mơ. Quả thực vô pháp tưởng tượng, một cái sống sờ sờ người ở hắn trước mặt bị máy hút bụi cấp hút đi. Phảng phất thấy một hồi hạn chế cấp chân nhân huyết tinh tìm kiếm cái lạ điện ảnh. Vẫn là không tăng giá cả cái loại này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra đi ai có thể tin tưởng. Ở đây người cũng không dám tin tưởng phát sinh hết thảy. Thậm chí còn có chút mê mang, làm như không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Bọn họ như là bị thi lấy định thân chú, liền vừa rồi cái kia vẫn luôn đang khóc nữ nhân đều khiếp sợ mà che miệng. Tập thể dọa mông, chỉ có phòng khách trung gian kia một nam một nữ dị thường bình tĩnh. Giống như đã sớm dự đoán được giống nhau, nửa ngày. Đao sẹo nam chậm rãi nói, ta đã nói rồi, này không phải nói giỡn, nơi này hết thảy đều không thể dùng lẽ thường tới luận. Nếu muốn sống đi xuống, nếu tưởng rời đi nơi này, nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Tây Trang nam sớm đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Nghe được lời này mới phục hồi tinh thần lại, lấy lại bình tĩnh, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi biết ta là ai sao? Tóc ngắn nữ không kiên nhẫn mà cười lạnh một tiếng, mặc kệ ngươi ở trong thế giới hiện thực là ai, liền tính là thiên hoàng lão tử vào nơi này không tuân thủ quy tắc trò chơi đều phải chết. Vừa dứt lời, như là ở nghiệm chứng nàng lời nói, hàng hiên truyền đến tiếng bước chân, sau đó, lạch cạch một tiếng, một cái thật lớn màu đen plastic túi tiền bị một con màu trắng tay dẫn theo từ cửa thang lầu vứt xuống dưới. Ngã trên mặt đất, kia túi tiền lập tức phá cái đại động, bên trong lậu ra một đống đỏ đỏ trắng trắng thịt tới. Một cổ nồng đậm mùi máu tươi nháy mắt đánh tới. A a a, người nhát gan lập tức hét lên. Kia than thịt vụn thượng có thừa nhiệt, làn da cơ bắp mỡ cùng các loại khí quan bị cắn nát đè cho bằng sau xen lẫn trong cùng nhau. Nếu không phải vừa lúc có nửa thanh ngón tay từ phá vỡ trong túi rớt ra tới. Đã nhìn không ra này đã từng là một người, Kỳ Vô Hoan còn không có thấy rõ ràng, một đạo màu đen thân ảnh liền chắn phía trước, cứ việc như thế, chỉ là trong không khí nồng đậm mùi máu tươi liền thiếu chút nữa làm hắn phun ra. Hắn nhịn không được tò mò, từ nam nhân phía sau thăm dò trộm nhìn thoáng qua, lập tức quay đầu, dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, che miệng chính là đem nôn mửa cảm cưỡng chế đi xuống. Nhiếp Uyên đứng ở Kỳ Vô Hoan phía trước, mặt vô biểu tình, ánh mắt tinh tế đào qua trên mặt đất kia đôi thịt vụn. Tuy cũng nhăn lại mi, ngoài miệng lại không quên cười nhạo nói. Người nhát gan, Kỳ Vô Hoan ổn định tái nhợt sắc mặt. Ta chỉ là không nghĩ đem mới ăn cơm chiều nhổ ra mà thôi. Đúng rồi, vừa rồi cửa thang lầu bên trong có trương màu trắng mặt các ngươi thấy được sao? Màu trắng mặt, ngươi thấy được hắn mặt, ân Kỳ Vô Hoan tựa hồ còn ở ghi hận vừa rồi Nhiếp Uyên nói hắn tai điếc sự tình. Dùng khinh miệt mà ánh mắt ngắm đối phương liếc mắt một cái. Mắt mù a, ngoặc kép, hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy điều sao? Lâm Cương không biết bọn họ rõ ràng là lần đầu tiên tiến trò chơi này. Vì sao sẽ như thế dứt khoát mà liền tiếp nhận rồi như vậy khủng bố giả thiết? Nghe ngữ khí thậm chí còn có chút mới lạ, còn có khóc ca, người kia giống xem thịt heo giống nhau bình đạm ánh mắt là chuyện như thế nào? Ta cái này đầu bếp đều không có khắc sâu như vậy lĩnh ngộ a. Kỳ Vô Hoan không bao giờ muốn nhìn kia thịt vụn đệ nhị mắt. Hắn lại bưng kín hai mắt, phát ra nhỏ giọng nức nở. Ngươi làm sao vậy? Lâm Cương hỏi. Quá cay đôi mắt Kỳ Vô Hoan nói xong cư nhiên lại bắt đầu rơi lệ. Lâm Cương, ngoặc kép, ngươi thật sự không phải bị dọa khóc sao? Chỉ là tiến hạt cát mà thôi. Đều do Viên Viên, Kỳ Vô Hoan không chịu khống chế mà hút hút cái mũi. trong lòng thực ủy khuất, cũng may hắn tướng mạo thay đổi người khác nhận không ra. Nếu không hắn kỵ ảnh đế một đời anh danh chẳng phải là hủy trong một sớm. Nhiếp Uyên hừ lạnh, thật mất mặt thấy sofa bên kia người lại đây xem xét tình huống. Ba người phi thường ngay thẳng mà tránh ra, đem toàn bộ hàng hiên khẩu lộ ra tới cấp bọn họ xem. Quả nhiên phản ứng là kinh thiên động địa, phun đến phun kêu phải gọi. Kỳ Vô Hoan vì chính mình vừa rồi quyết đoán quay đầu cơ trí phản ứng điểm cái tán. Cái kia vẫn luôn ở trên sofa khóc thút thít nữ nhân cũng theo đại gia lại đây. Kết quả một tiếng thét chói tai trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phanh một tiếng té lăn quay trên mặt đất, nhưng mà không ai đi đỡ lấy nàng. Mọi người hiện tại đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Không biết là ai sợ hãi mà kêu một câu. Thiên nột, thật sự chết người, cũng không phải là sao. Vừa rồi vẫn là nửa cái sống sờ sờ người. Trong nháy mắt liền thành thịt vụn. Những lời này phảng phất là cảm xúc chốt mở. Bậc lửa mọi người sợ hãi. Có người rốt cuộc nhịn không được kêu lên. Quái vật, có quái vật à, này quái vật sẽ ăn thịt người. Chúng ta đều sẽ chết. Câm miệng, từ đâu ra quái vật? Các ngươi có hay không đầu óc? Này rõ ràng là có người ở giả thần giả quỷ. Cẩu Nhật, là ai? Có loại lăn ra đây. Tây Trang Nam vừa ra thanh. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa lên. Cao giọng kêu la muốn báo nguy. Phải về nhà. Vừa rồi kia ba cái thảo luận người trẻ tuổi lại là sắc mặt tái nhợt. Chúng ta phía trước đi tìm, nơi này căn bản không có có thể đi ra ngoài môn. Liền cửa sổ đều không có. Lớn như vậy cái phòng khách thế nhưng không có huyền quan. Càng không có môn, kéo ra dày nặng bức màn, mặt sau vẫn là vách tường. Chỉ có tả hữu hai điều hành lang không biết thông hướng nơi nào. Thiết, nếu chúng ta có thể tiến vào. Vậy khẳng định có địa phương có thể đi ra ngoài. Tây Trang Nam nói còn chưa nói xong. Trống rỗng trong không gian lại vang lên tiếng bước chân. Lần này thanh âm là từ bên phải cái kia trên hành lang tới truyền. Vẫn là không có cho người ta quá nhiều phản ứng thời gian. Một nữ nhân liền chậm rãi đi tới. Đó là một cái gương mặt tái nhợt nữ nhân. Làn da không có bất luận cái gì huyết sắc. Nàng gầy cực kỳ. Lộ ra xương quai xanh cơ hồ chỉ còn lại có một tầng da. Nữ nhân này thân xuyên màu xám trắng sọc váy. Trong lòng ngực ôm cái màu xám tã lót. Cúi đầu, nàng đi đường tư thế rõ ràng rất chậm. Di động tốc độ lại mau đến cực kỳ. Trong nháy mắt liền đến chính giữa đại sảnh. Ngồi vào trên sofa. Nàng ngẩng đầu thời điểm. Lộ ra một đôi tử khí trầm trầm đôi mắt. Ánh mắt kia làm Kỳ Vô Hoan nhớ tới thớt thượng cá chết. Nàng xuất hiện không khác làm sự tình trở nên càng thêm quỷ dị. Nguyên bản ở sofa phụ cận người đều lui vài mễ. Chỉ có đao sẹo nam cùng tóc ngắn nữ nhân còn đứng ở nơi đó. Bất quá đồng dạng cũng là vẻ mặt cảnh giác, nữ nhân như là không có chú ý tới chung quanh này đàn người xa lạ. Vẫn là chuyên chú mà hống trong lòng ngực hài tử. Bảo bảo ngoan tương đương mụ mụ sẽ bảo vệ tốt ngươi. Người xấu đừng nghĩ thương tổn ngươi. Nếu có người muốn thương tổn ngươi, mụ mụ sẽ giết hắn. Bảo bảo đừng sợ tương đương nhất ngoan. Đối, bảo bảo, nhìn thấy là một cái gầy yếu nữ nhân. Tây Trang Nam càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình âm mưu luận suy đoán. Hắn bước đi đến nữ nhân bên người. Cường ngạnh chất vấn nói. Uy, ngươi là người nào? Kỳ Vô Hoan vốn tưởng rằng nữ nhân kia còn sẽ làm bộ nhìn không tới. Ai ngờ nàng cư nhiên nói chuyện, nàng cúi đầu nhìn trong lòng ngực hài tử lộ ra ôn nhu từ ái mỉm cười. Ta là nơi này nữ chủ nhân, các ngươi chính là Đỗ Toa mời đến người. Đỗ Toa, mời đến người, Lâm Cương nhỏ giọng nói. Nàng hẳn là cái NPC Kỳ Vô Hoan vừa muốn hỏi. Kia nữ nhân lại nói chuyện. Nàng giống như là cái loại này kiểu cũ truyền phát tin cơ chung phim nhựa. Nói chuyện tốc độ phi thường chậm, tựa hồ còn mang theo điểm tạm dừng, cười liền lộ ra bạch sâm sâm hàm răng. Các ngươi vừa rồi nhìn thấy nàng. Nàng liền ở trên lầu. Chẳng lẽ là chỉ vừa rồi cái kia đem màu đen rác rưởi túi ném xuống tới quái vật. Nghe được lời này, Tây Trang Nam càng là giận dữ hết, thiếu giả thần giả quỷ. Nói cho ngươi, lão tử cũng không đánh nữ nhân, ngươi đừng ép ta phá lệ. Tóc ngắn nữ nhân hừ lạnh nói, ta khuyên ngươi mới đừng tìm chết, đao sẹo nam cũng khuyên nhủ. Tiên sinh, ngươi tốt nhất đừng chạm vào nàng, Tây Trang Nam không chút nào cảm kích. Ngược lại đối bọn họ hét lớn, các ngươi có phải hay không cùng nàng một đầu. Từ vừa rồi bắt đầu, chính là ngươi vẫn luôn đang bịa chuyện, nói cái gì khối Rubik, sinh tồn trò chơi, kéo dài thọ mệnh sống lại thời gian, quỷ xà, chúng ta này không phải sống được hảo hảo sao? Ngốc tử mới tin ngươi nói, còn có bên kia ba người kia, trên mặt đất cái kia đạo cụ là các ngươi chỉnh ra tới. Diễn đến còn rất rất thật, cho rằng như vậy ta liền nhìn không ra tới sao? Các ngươi từ vừa rồi bắt đầu liền lén lút đứng ở nơi đó. Là tưởng che giấu chứng cứ sao? Lén lút kỳ vô hoan vô tội mà sát sát nước mắt. Đối mặt Tây Trang Nam không khách khí chất vấn, kia nữ nhân trước sau đều thờ ơ, chỉ lo hống trong lòng ngực hài tử, cũng không nhìn hắn cái nào. Chậm rãi đứng dậy, đỗ toa nên làm hảo cơm, ta mang các ngươi đi nhà ăn, thấy nàng muốn chạy. Tây Trang Nam càng khí, hắn duỗi tay chụp ở nữ nhân trên vai, muốn bắt trụ nàng, ai ngờ nữ nhân tay run lên, trong lòng ngực tã lót liền rơi xuống đất, tức một tiếng, kia màu xám tã lót rơi trên mặt đất sau cũng không có phát ra trẻ con tiếng khóc. Sau đó một cái tròn vo đồ vật lăn ra tới, ở sofa người chung quanh đều là bị cả kinh sau này lui một bước. Kỳ vô hoan bị sofa bối chặn. Thấy không rõ lắm mặt đất, ngước mắt nhìn đến Nhiếp Uyên đã bước nhanh đi qua, vì thế hắn cũng đuổi kịp, ai ngờ Kỳ Vô Hoan mới vừa tới gần, kia viên tròn vo đồ vật liền lăn đến hắn bên chân. Chỉ thấy trên mặt đất rơi xuống một cái rơi rụng mở ra tã lót. Bên trong rỗng tuếch, mà một cái thành nhân nắm tay lớn nhỏ hình cầu rơi trên mặt đất sau lăn đến Kỳ Vô Hoan bên chân. Hắn ngay từ đầu còn không có thấy rõ ràng. Chờ cái kia tròn vo đồ vật dừng lại, mới thanh, kia cư nhiên là một cái trẻ con đầu. Nói đúng ra là có lẽ là một cái trẻ con thú bông đầu. Kỳ vô hoan liếc mắt một cái liền nhận ra tới, là trong phòng trên trần nhà cái loại này hoa hoa đầu. Giống nhau như đúc, không càng không chuẩn, chính diện chiều thượng, lúc này ở màu trắng ánh đèn chiếu xuống, liệt miệng, tối om đôi mắt như là đang nhìn hắn. Lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, Tây Trang Nam cũng thấy được, món đồ chơi, ngươi có bệnh, ngươi có phải hay không? Hắn lời nói còn chưa nói xong, bị một cái làm cho người ta sợ hãi ánh mắt sợ tới mức nhắm lại miệng. Nữ nhân kia vừa rồi còn ôn nhu hiền lành biểu tình tại đây một khắc thế nhưng trở nên ác độc vô cùng. Nàng bỗng nhiên xoay người, yên lặng nhìn Tây Trang Nam môn sơ, ngươi muốn đả thương hại ta hài tử. Tây Trang Nam đột nhiên có chút sởn tóc gáy, mắng, kẻ điên, ngươi cư nhiên muốn thương tổn ta hài tử. Nữ nhân chỉ vào Tây Trang Nam cái mũi, đột nhiên phi phác đi lên đột nhiên bóp chặt cổ hắn. Ta muốn giết ngươi, theo lý mà nói, lấy Tây Trang Nam thân cao thể trọng tưởng thoát khỏi nàng hẳn là thực dễ dàng. Người nam nhân này ngay từ đầu hẳn là cũng là như vậy tưởng. Mà khi cổ hắn bị đôi tay kia bóp trụ thời điểm, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, điên bà nương, buông ra, buông ta ra, bởi vì tùy ý hắn như thế nào giãy giụa, thế nhưng đều không thể vặn động đôi tay kia một phân một hào. Ngươi muốn thương tổn ta hài tử, ngươi có phải hay không muốn giết hắn, ngươi có phải hay không muốn giết ta đáng yêu hài tử. Ngươi nói. Kia nữ nhân điên điên khùng khùng cuồng loạn mà khóc kêu. Ngươi có phải hay không muốn giết ta hài tử? Tây Trang Nam sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trong mắt đều như là muốn từ bên trong cổ ra tới. Hắn phát ra thống khổ mà cầu cứu thanh. Hỗ trợ, ta vô pháp hô hấp. Cứu cứu ta, nhưng mà chung quanh lại không ai một người dám động. Cách hắn gần nhất chính là ba cái người trẻ tuổi. Đã sợ tới mức thối lui đến ven tường. Đáng chết, ta hài tử, ngươi đem ta hài tử đưa đi nơi nào? Ngươi tưởng đối ta hài tử làm cái gì? Cặp kia lạnh băng tay gắt gao bóp trụ hắn yết hầu. Tây Trăng Nam gần như hít thở không thông, dùng hết toàn thân sức lực giãy giụa. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tử vong lại là như vậy gần. Trả lại cho ta, đem hắn trả lại cho ta. Đương đại não trung dưỡng khí bị một chút rút ra. Đột nhiên, Tây Trang Nam thét to. Ở kia, ở kia, ở hắn dưới chân. Nữ nhân kia nghe vậy đình chỉ trên tay động tác. Nhưng là nàng không có lập tức thu hồi tay, mà là chậm rãi quay đầu. Tầm mắt dừng ở Kỳ Vô Hoan bên chân. Chỉ là bị như vậy ánh mắt đảo qua hai chân, Kỳ Vô Hoan liền cảm thấy sờn tóc gáy, nửa người dưới lạnh cả người. Càng đáng sợ chính là ngay sau đó, kia nữ nhân buông ra Tây Trang Nam, giơ hai tay, cương thi giống nhau thẳng lăng lăng mà hướng bên này. Kỳ Vô Hoan cảm thấy da đầu tê dại, giữa mày như là có một cây châm ở lỗ chân lông trung nhảy lên, tạc đến cả người lông tơ dựng thẳng lên. Điên cuồng mà kêu to, nguy hiểm. Mắt gian kia nữ nhân càng tới càng gần. Hắn đột nhiên bay nhanh mà khom lưng. Thế nhưng một phen nhặt lên trên mặt đất cái kia thú bông đầu. Ở mọi người hoảng sợ mà dưới ánh mắt ngọa tào, một tiếng. Sau đó nhanh chóng nhét vào Nhiếp Uyên trong tay. Tác giả có lời muốn nói. Nhiếp Uyên, ta xem người nào đó chính là thiếu ngày. Lăn lộn cầu cất chữa tương đương. Hết chương.